Khắc Phũ Chi Lâm, chương 31, ngôi mộ, góc truyện audio.com. Mộc Hân và Hắc Phũ vui trong tình ái đến quên cả trời đất. May thay họ vẫn còn rõ ràng rằng mình đang bị mắc kẹt trong bí cảnh Nga. Cả hai sau một hồi tình trạng ý thiếp thì cũng bắt đầu chỉnh lý lại quần áo là đi tiếp. Qua quãng thời gian di chuyển và hái dược thảo, Hắc Phũ phát hiện ra rằng trong dược viên này không hề có một con ma thú nào thậm chí một con thảo yêu cũng không có. Phải biết rằng, trong đây toàn thảo dược cao cấp, nguồn linh khí đậm đặc, thời gian phát triển lâu dài nên việc một hai cây thảo dược sinh linh trí là việc hết sức bình thường. Ấy vậy mà chẳng có lấy một cây. Qua đây, Hắc Phũ có suy đoán rằng có một trận pháp lớn đờ si bố trí trên nền dược viên này nhằm tập trung linh khí vào trong đây đồng thời cũng ngăn cản việc thảo. Dược sống lâu ngày sinh linh trí thành thảo yêu. Theo trong truyền thừa hắn có đờ si thì có rất nhiều trận pháp có khả năng như vậy. Tuy nhiên thực lực yêu cầu để bố trận thì toàn từ toái hư tu vi trở lên. Cả hai vừa đi vừa tình tứ. Mộc Hân như chú chim nhỏ luôn nép mình vào trong lông ngực hắn. Mới đầu nàng còn bắt hắn cõng do hoạt động quá lâu lên nàng đau Kể ra thì cũng tại Hắc Phũ quá dai sức đi. Đi khoảng hơn 2 ngày đường mà cả hai vẫn chưa đi đến cuối dược viên. Thậm chí cả hai còn phi hành liên tục mà vẫn vậy. Cũng may là ở trong dược viên này mật độ linh khí tuy vẫn cao nhưng đờ si thảo dược trong đây hấp thu phần nào nên việc phi hành là vẫn có thể nếu không chắc. Cả hai đi cả đời trong này mất. Hắc Phũ cảm tưởng rằng quãng đường hắn di chuyển đờ si trong 2 ngày nay còn nhiều hơn cả 3 tháng qua. Không phải chỉ là cảm nhận mà thực tế đúng là như vậy. Khi Mộc Hân đã quyết định trao thân cho hắn, thì cũng có nghĩ nàng đồng ý cho Hắc Phũ biết một số bí mật của mình. Nàng cho hắn biết sơ qua tình hình Ninh Hải Tông hiện tại. Bên cạnh đó còn nói cho hắn biết mục tiêu của nàng lần này. Thậm chí còn cho hắn xem cuốn sách mật tịch nữa. Nàng không giấu hắn một thứ gì cả trừ một điều. Đó là thân phận của nàng. Dù Hắc Phũ cố dò hỏi thế nào thì Mộc Hân vẫn không hề nói gì cả. Thậm chí hắn còn dùng cả long thương làm nàng ngất lên ngất xuống thì hắn chỉ nhận đờ si một câu duy nhất. Đừng lo lắng gì cả. Tiếp Vĩnh Viễn chỉ là người của chàng gác lại chuyện thân phận của Mộc Hân sang một bên. Khi Mộc Hân cho Hắc Phũ xem qua cuốn sách đó thì hắn càng làm nàng ngạc nhiên khôn cùng. Thật không thể tin đờ si là hắn lại hiểu hết tất cả những gì cuốn sách nói. Điều này càng làm Mộc Hân nghi ngờ thân phận thật sự của Hắc Phũ hơn. Kiến thức của chàng vô cùng uyên bác thảo dược. Trận pháp, ngôn ngữ cổ, cái gì chàng cũng thông hơn cả sư phụ ta. Chẳng nhẽ chàng thật sự là một lão quái ngàn tuổi. Ta đây bị một lão quái ăn sạch rồi. Nhưng mà chàng thật soái Mộc Hân thì đang mơ tưởng bay bổng 9 tầng mây của tình ái nhưng Hắc Phũ thì lại đang nghiêm túc một tay nắm tay dắt lấy nàng. Một tay thì nghiên cứu quyển sách này cung cấp cho hắn rất nhiều thông tin. Thực chất Huyền Vũ Lâm chuẩn xác chính là một bí cảnh từ thượng cổ từ trăm vạn năm trước nhưng nó vốn không phải một khu rừng. Nó là một ngôi mộ cổ, bề mặt rừng phía trên chỉ là bề nổi trên mặt đất của khu mộ. Ma thú chỉ có thể sinh sống ở trên đó còn ở trong mộ là không thể. Như đã biết phía trên ngôi mộ, tức Huyền Vũ Lâm đã biết có 7 khu vực, thì ở dưới, phần chính của ngôi mộ không chỉ có 3 khu vực chính. Vòng ngoài, vòng bao trong và trung tâm, theo sơ đồ vẽ trong sách và lời giải thích thì vòng ngoài ứng với khu vực thứ nhất. 2 của Huyền Vũ Lâm. Nó đờ si bố trí một trận pháp làm tiền đề giống như một chiếc cổng ngoài. Với các hang động là các mắt trận hay mắt khóa để mở cổng. Tuy nhiên nó còn có một mắt trận quan trọng khác, chính là đại hang động đưa cả hai người tới đây. Mắt trận này chính là tâm trận của vòng ngoài cứ vạn năm nó mới xuất hiện một lần duy nhất. Điều đó cũng có nghĩa theo lý thuyết thì vạn năm mới vào đờ si ngôi mộ một lần. Còn vòng bao trong thì tương ứng với khu vực 3, 4, 5, 6, chính là khu dược viên mà cả hai đang ở tên của nó trong sách Đờ Si gọi là Vạn Thảo Viên. Dược viên Đờ Si ngăn cách với vòng ngoài bằng lớp trận. có tiểu âm dương trận chính là nối đi duy nhất nối liền hai khu vực. Ở trung tâm dược viên, tương đương khu vực thứ 7 của Huyền Vũ Lâm, theo những gì trong sách ghi chép thì có hai cách để đi Đờ Si đến khu vực trung tâm. Cách đầu tiên chính là làm như Mộc Hân, đi kích hoạt tất cả các mắt trận của khu vực 1 và 2. Tuy nhiên điều kiện cần là phải vào đúng thời điểm và có thể phá Đờ Si trận pháp ở cửa để đi vào bên trong. Cách thứ hai thì đỡ tốn thời gian hơn, đó là đi đến trung tâm của Huyền Vũ Lâm tức trung tâm khu thứ 7 dùng chìa khóa đặc biệt để đi vào. Dù là cách nào thì vẫn cần có điều kiện khá khắt khe. Hắc Vũ xem đi xem lại quyển sách vài lượt để tìm thêm thông tin nhưng là tia ca rằng. Quyển sách này đã quá lâu rồi, trang sách thiếu nhiều, có khi còn bị mất chữ. Ngoài phần đầu giới thiệu sơ qua thì cũng chẳng còn thông tin gì nhiều. Nhưng may thay, ít nhất hắn biết rằng cách duy nhất đi ra khỏi đây là đến khu vực trung tâm. Cất cuốn sách vào trong túi trữ vật, Hắc Vũ và Mộc Hân tập trung phi hành về phía khu vực trung tâm. Qua hơn 3 ngày tiếp theo thì trước mắt họ đã xuất hiện bóng dáng của một tòa kiến trúc nguy nga. Suốt thời gian 3 ngày cả hai ngoài nghỉ ngơi dưỡng sức thì còn lại đều là phi hành trên đường. Họ không còn hái thảo dược nữa vì cơ bản túi trữ vật của cả hai đã sắp đầy ẹ rồi. Hơn một ngày tiếp theo cuối cùng cả hai đã đến đích. Trước mắt họ là một tòa kiến trúc như một tòa cung điện nguy nga. Những cái cột sừng sững, những bức tường, mái ngói có thể do đã quá lâu nên đã bám khá nhiều rêu phong. Làm cho nó thêm phần cổ kính, cả hai từ từ đi vào trong cung điện, tuy nhiên là kỳ là những bậc thang ở đó lại dẫn họ đi sâu vào trong lòng đất. Cả hai đi men dọc theo hành lang dài, rộng với đầy những họa tiết xa lạ, đi đến một lúc thì cả hai lại phải dừng, vì họ lại bắt gặp một cánh cửa, cách cửa bằng đá vô cùng tán chắc, theo cả hai quan sát thì dùng sức mạnh hiện tại cả hai thì không thể mở Đờ Si nó. Trên cánh cửa là một khoảng hình chữ nhật, sắp xếp trong đó là các khối hình vuông đều nhau, chiều dài khoảng 8 cạnh ô vuông, chiều rộng thì là 5 cạnh ô vuông, tổng cộng lại chỉ có 39 khối vuông, thiếu một, mà đặc biệt trên bề mặt mỗi khối lại được vẽ vài hạo tiết khác nhau. Nếu nhìn sơ qua thì trông vô cùng loạn, suy nghĩ qua một thời gian, cả hai cũng đoán sơ qua Đờ Si. Để mở Đờ Si cánh cửa này cả hai cần phải xếp các khối đó về vị trí đúng của nó. Tuy nhiên vấn đề lại phát sinh, cách chương,